Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923, chương 910, nạp thủ đến bái. Cái thành nhỏ này thành chủ tên là Chu Chính, Lã Bố sau khi vào thành tự mình tiếp kiến Chu Chính. Kỳ thật Chu Chính trong lịch sử cũng không nổi danh tốt, là căn bản cũng không có lưu lại danh hào của hắn. Chính là hạng người vô danh. Lã Bố sở dĩ tiếp kiến hắn, hoàn toàn là bởi vì cái này Chu Chính nguyện ý phối hợp Đại Hoa kiếm lấy Tào Ngụy thành trì. Bất quá, Lã Bố cảm giác kiếm lấy cái khác thành trì tựa hồ không quá đáng tin cậy. Lã Bố chuẩn bị tìm Chu Chính thương nghiệp một cái tốt hơn sách lược. Đạt được Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố tự mình tiếp kiến, Chu Chính mừng rỡ như điên. Cái này cũng đúng lúc chứng minh chính mình tại Đại Hoa Hoàng thượng trong lòng địa vị phi thường trọng yếu. Bằng không mà nói, Đại Hoa Hoàng thượng cũng sẽ không đích thân tiếp thấy mình. Chỉ cần mình hào hào phối hợp, kiến công lập nghiệp không đáng kể. Nhìn thấy Lã Bố sau đó, Chu Chính lập tức bắt đầu biểu trung tâm, hứa hẹn tất nhiên sẽ phối hợp Đại Hoa, nội ứng ngoại hợp, kiếm lấy Tào Ngụy thành trì. Nghe được Chu Chính lời nói, Lã Bố không khỏi như có điều suy nghĩ hỏi: "Chu thành chủ, ngươi coi là thật có thể để mở những thành trì khác cửa lớn sao?" Vấn đề này rất trọng yếu, dựa theo lẽ thường tới nói, ngươi Chu Chính không phải những thành trì khác thành chủ, muốn gọi mở những thành trì khác cửa lớn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên rồi, nếu như Chu Chính thật sự có bản lãnh gọi mở những thành trì khác cửa lớn, vậy cái này đối Đại Hoa tới nói, thật là kiếm lợi lớn. Lã Bố hỏi xong lời nói sau đó, chỉ thấy Chu Chính ấp úng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi gia hỏa này thuần túy là vì biểu trung tâm mà biểu trung tâm. Kỳ thật chính hắn căn bản cũng không có năng lực này. Nếu nói như vậy biện pháp này liền không thông. Bất quá không sao, Lã Bố vốn dĩ cũng không có trông cậy vào biện pháp này thật có thể thành. Lã Bố không khỏi giống Chu Chính nói ra: "Chu thành chủ, kề bên này thành trì luôn có cùng ngươi tương hậu thành chủ a. Nếu như mà có, ngươi liền thay trẫm đi chiêu hàng bọn họ. Trẫm hứa hẹn, chỉ cần bọn họ quy thuận ta Đại Hoa lời nói, trẫm ban cho bọn họ chức quan sẽ không thấp hơn bọn họ hiện tại chức quan. Tất nhiên, bọn họ có thể sẽ không tiếp tục ở tại nguyên thành trì, có thể sẽ bị điều đi thành Nam Kinh, hoặc là Dương Châu các vùng làm quan. Chỉ cần nguyện ý quy thuận, trẫm sẽ không bạc đãi bọn họ. Ngươi cũng giống vậy, mỗi có thể chiêu hàng một vị thành chủ, trẫm cũng sẽ ở ngươi công lao trên ghi lại một bút. Chuyện này, ngươi có thể làm được hay không?" "Có thể rất có thể nhất định phải có thể làm được Chu Chính vội vàng đối Lã Bố nói ra: "Hoàng thượng xin yên tâm, vì thần nhất định đem hết khả năng, tận hết sức lực làm tốt chuyện này." Nhìn thấy Chu Chính thái độ, Lã Bố hài lòng nhẹ gật đầu. Đối Chu Chính tới nói, đây tuyệt đối là một cái mỹ xoa bởi vì Chu Chính bình thường lại cùng mấy vị khác thành chủ nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ đều có rất nhiều phàn nàn, đi theo Tào Ngụy thật sự là không có tiền đồ, có khả năng còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí trong lời của bọn hắn ẩn ẩn còn để lộ ra muốn đến cậy nhờ Đại Hoa ý tứ. Mà Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố cho ra điều kiện kỳ thật đã phi thường ưu hậu, có thể quan phục nguyên chức, đối bọn hắn những này hàng tướng tới nói đã là ân tứ lớn lao. Về phần đằng sau điều kiện, có khả năng không thể tại nguyên thừa thành trì làm quan, có khả năng sẽ điều đi thành Nam Kinh hoặc là Dương Châu các vùng vây làm quan. Cái này theo bọn hắn nghĩ, cái này không những không phải điều kiện, ngược lại là đối phúc lợi của bọn hắn nha. Phải biết, tại lúc ấy U Châu có thể nói là chim không thèm ị con thỏ không dưới trứng vùng đất nghèo nàn. Bọn họ sớm ngay ở chỗ này ngốc đủ, nhưng phàm là có quan hệ đã sớm điều đến cái khác, giàu có thành trì đi. Còn lại đây đều là không có quan hệ bọn họ, bị ép lưu lại, mà bây giờ, bọn họ vậy mà có thể tới Dương Châu, thậm chí đến thành Nam Kinh đi làm quan. Chuyện tốt như vậy, đối bọn hắn tới nói, chẳng lẽ còn không thể xem như phúc lợi sao? Chuyện này đối Chu Chính tới nói, càng là một lần cơ hội khó được a, chỉ phải hoàn thành tốt, nói không chừng tương lai địa vị của hắn sẽ so hiện tại cao hơn. Nghĩ đến đây, Chu Chính nhiệt tình 10 phần. Vào lúc ban đêm, Chu Chính liền chạy tới gần đây Tân Hà Thành. Tân Hà Thành thành chủ Chu Thái, chính là Chu Chính bà con xa đường huynh, chiêu hàng Chu Thái nắm chắc. Muốn so cái khác thành chủ càng lớn hơn mấy phần. Cho nên, Tuần đang chuẩn bị liền theo Chu Thái bắt đầu. Đêm đó, Chu Chính trong đêm đi vào Chu Thái trong nhà. Chu Thái thiết yến tương bồi, lưu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Chu Chính không khỏi đối Chu Thái nói ra. Đường đệ a, đường ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Chu Thái xem thường nói ra. Đường huynh. Có lời gì ngươi cứ việc nói chính là, chỉ cần đường đệ có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Chu Chính mỉm cười, ra hiệu Chu Thái lui tả hữu. Thấy Chu Chính như thế long trọng, Chu Thái trong lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ Chu Chính thật sự có cái gì chuyện trọng đại muốn chính mình hỗ trợ hay sao? Vừa rồi chính mình nói chỉ là lời nói khách sáo, hắn sẽ không là tưởng thật a. Chu Thái không biết Chu Chính trong hồ lô muốn làm cái gì. Lập tức lui tả hữu, hướng về phía Chu Chính hỏi. Đường huynh, có chuyện gì hiện tại có thể nói a? Chu Chính không khỏi tới gần Chu Thái. Hạ thấp giọng hỏi. Đường đệ, người thành chủ này làm như thế nào? Có muốn hay không đổi một vị trí? Nghe được Chu Chính vấn đề. Chu Thái không khỏi ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ lên. Chu Chính hỏi ta vấn đề này rốt cuộc là ý gì nha? Hắn cũng không có năng lực thay đổi gì nha. Chu Thái giả ra nói đùa ngữ khí hỏi. Đường huynh ngươi cũng là biết đến. Cái này vị thành chủ ta làm đủ. Chẳng lẽ đường huynh có biện pháp nào? Có thể đem ta rời vị trí này hay sao? Chu Chính không khỏi khẽ cười nói. Đường đệ. Đường huynh đã hỏi như vậy, ngươi tự nhiên là có biện pháp. Cái gì? Đường huynh vậy mà thật sự có biện pháp giúp ta rời nơi này sao? Nghe được Chu Chính lời nói, Chu Thái không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhịn không được hướng về phía Chu Chính hỏi. Đường huynh, ngươi không có gạt ta, ngươi thật có biện pháp sao? Chu Chính nhìn Chu Thái, ý vị thâm trường cười cười nói ra. Đường huynh tất nhiên sẽ không lừa ngươi. Bất quá sao, muốn rời nơi đây, liền muốn đến cậy nhờ đại hoa. Ngươi nguyện ý không? Cái gì? Nghe Chu Chính lời nói. Tuần quá mạnh theo trên chỗ ngồi đứng lên. Nửa ngày sau đó, Chu Thái sắc mặt khó coi hướng Chu Chính hỏi. Đường huynh, loại chuyện này nhưng không mở ra được trò đùa. Chu Chính nghiêm túc nói ra. Đường huynh nói đều là thật. Không có nói đùa với ngươi. Đường đệ, ngươi nguyện ý đến cậy nhờ đại hoa sao? Cái gì lại là thật? Làm chân chính xác nhận tin tức này sau đó, Chu Thái chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn loạn mã. Hắn tất nhiên nghĩ đến cậy nhờ đại hoa. Nằm mơ cũng muốn a, liền hỏi toàn bộ đầu tàu ngụy quan viên. Có mấy cái không nghĩ đến cậy nhờ đại hoa? Nhưng là loại chuyện này. Một khi làm không cơ mật, bị người phát hiện, thế nhưng là rơi đầu chuyện a, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lập tức Chu Thái hướng về phía Chu Chính cẩn thận hỏi thăm về đại hoa tình huống. Chu Chính cẩn thận hướng về phía Chu Thái giải thích một phen. Nghe xong Chu Chính giải thích, Chu Thái con mắt không khỏi càng ngày càng sáng, nhịn không được nói ra. Đường huynh, ta nguyện ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,